Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, Long Chi Thứ. Trong vòng 3 chiêu giải quyết đi, ánh mắt nhìn chăm chú lên đối diện Long Lân đội trưởng Lăng Cương, Lam Phong trong lòng tự lẩm bẩm. Lần này, Lam Phong không có tính toán có bất kỳ lưu thủ, đã hắn muốn một loại trấn nhiếp hiệu quả. Như vậy thì mang ý nghĩa hắn quyết định toàn lực ứng phó. Ba chiêu giải quyết ngươi, khi Long Lân đội trưởng Lăng Cương trong lòng chiến ý tiêu thăng đến một cái điểm thời điểm, để trong miệng hắn phát ra một tiếng phẫn nộ gầm thét. Thân thể giống như nộ long gào thét, hóa thành một đạo long ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Lam Phong trước mặt. Tay phải thành quyền, trực tiếp đối Lam Phong mặt đập tới. Tại quyền đầu ném ra trong nháy mắt, Lăng Cương cánh tay then chốt quỷ dị một trận nhúc nhích. Cánh tay hắn thượng thanh gân tại thời khắc này toàn bộ đều chống động. Nhìn qua tràn ngập một cỗ vô pháp nói rõ bạo phát lực mỹ cảm. Không khí bị quyền đầu xé rách, chấn động đến ô ô, rung động. Vang lên liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng. Một cỗ mạnh sát khí đem Lam Phong vững vàng khóa chặt lại. Để hắn sinh ra một loại vô pháp trốn tránh, vô pháp né tránh cảm giác. Đây tuyệt đối là cho tới bây giờ xuất hiện qua mạnh nhất nhất quyền. Long Lân bộ đội đem xưng là long ngâm vừa ra. Thùy giữ tranh phong tốt quyền tại thủ đô một cái tòa nhà cao ốc trong phòng. Một đám ăn mặc phi phàm, khí chất đặc biệt thanh niên nhìn về phía trước màn ảnh nhịn không được kinh hô. Đây tuyệt đối là đem Long Ngâm thi triển đến cực hạn biểu hiện. Chậc chậc, nghĩ không ra Lăng Cương tiểu tử kia tại bộ đội đặc chủng lan lộn 5 năm. Lại nhưng đã như thế cường hãn. Cắt mãng phu chi dũng mà thôi. Nho nhã mới là vương đạo. Một tên người mặc hoa lệ taxi đầu nho nhã thanh niên trong tay bưng một ly rượu đỏ, chậm chậm nói ra, nho nhã cái đầu của ngươi. Tìm đánh đúng không, nho nhã mới là vương đạo. Các ngươi bọn này mãng phu cũng không hiểu. Không phải vậy lời nói không chừng đám kia lão gia hỏa đã sớm phái ta qua bị đánh. Các ngươi nhìn, Tống Văn Quân này pháo hôi cũng là mãng phu hạ tràng. Không tin, các ngươi lại nhìn, ta dám đánh cược Lăng Cương tên kia hạ tràng theo Tống Văn Quân một dạng gia hỏa kia thật không? Phải chúng ta có thể chơi à? Các ngươi phải nhớ kỹ, nho nhã mới là vương đạo. Nho nhã ngươi, con mẹ ngươi à, nho nhã mới là vương đạo. Các ngươi làm thế nào có thể hiểu, nho nhã xanh trẻ măng địa nhấp một thanh rượu vang đỏ. Trong mắt lóe lên một tia khác quang mang tới. Thủ đô, một cái tòa nhà quân khu biệt thự cao ốc. Một tên tóc hơi bạc lão nhân ngồi trong thư phòng. Nhìn về phía trước 3D trên màn ảnh chỗ điều ra hình ảnh theo dõi. Tang thương trên khuôn mặt lộ ra một vòng cùng tường nụ cười. Nhìn chằm chằm này đối mặt Lăng Cương tuyệt cường nhất kích mà không có chút nào né tránh khiếp đảm. Lam Phong, thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu Phong, dùng chính ngươi phương thức tiên bố ngươi trở về đi. Thủ đô, một cái tòa nhà quân khu biệt thự trong. Một gian tràn ngập cổ kính khí tức trong thư phòng. Một tên tóc hoa râm lão nhân ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước 3D trên màn ảnh hiện ra hình ảnh. Chào mày, như hó cai sắc bén trong con ngươi lấp lóe một tia hàn quang. Ánh mắt nhìn chằm chặp trong tấm hình Lam Phong. Tràn ngập túc sát lời nói từ trong miệng hắn truyền ra. Đã trở về, như vậy thì từ nơi này kết thúc đi. Giống nhau cùng loại một màn tại các cái địa phương khác biệt phát sinh, chỉ cần quyền hạn đầy đủ, đều là có thể nhìn thấy trận này đặc sắc tuyệt luân chiến đấu. Tề Vân Sơn dưới chân, Lam Phong thẳng tắp mà đứng, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước mang theo vô địch tư thế giận nện mà đến Long Lân đội trưởng. Lăng Cương, Lam Phong thật sâu hít một hơi, vai trái lắc một cái, một cỗ cự lực liền truyền đến bên phải thân thể, sau cùng bị hắn dung nhập vào hắn nắm tay phải bên trong. Tại Lăng Cương khoảng cách Lam Phong thân thể chỉ có không đến một mét khoảng cách nháy mắt. Lam Phong động, chỉ gặp Lam Phong chân trái phóng ra một bước dài, thân thể sở hữu trọng lực toàn bộ đều chuyển rời đến Lam Phong hữu quyền phía trên. Khiến cho đến Lam Phong quyền đầu bạo phát một cỗ sắc bén quyền phong đến. Sau đó trực tiếp theo Long Lân đội trưởng Lăng Cương quyền đầu đối đụng nhau. So sánh với Long Lân đội trưởng Lăng Cương quyền đầu thế công đến, Lam Phong thế công nhìn qua không thể nghi ngờ là yếu không ít. Thế nhưng là bạo phát lực lại là mạnh làm cho người khác giận sôi. Đông, hai cái riêng phần mình mang theo toàn lực nhất kích quyền đầu tướng đụng vào nhau. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến, giống như phẫn nu lôi thần phát ra gào thét, khiến cho đến thiên địa vì chi biến sắc. Đại lượng kình khí lấy Lam Phong hai người quyền đầu làm trung tâm, dâng lên mà ra, hướng về bốn phía quét ngang. Hai cỗ cự lực đang triển khai kịch liệt giao phong, công kích bị ngăn trở. Long Lân đội trưởng Lăng Cương sắc mặt từ từ trở nên khó coi. Cảm nhận được trên nắm tay truyền đến hủy diệt lực lượng, cắn răng phía dưới, trong miệng hắn phát ra một tiếng gầm thét. Càng thêm bàng bạc cự lực truyền lại đến hắn trên nắm tay. Phá cho ta, nhưng mà, đối mặt Long Lân đội trưởng Lăng Cương lực phản kích, Lam Phong thân thể vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào. Cánh tay phải lắc một cái, đồng dạng là một cỗ cự lực tuôn ra. Phanh, nháy mắt sau đó, Lăng Cương sắc mặt đại biến, thân thể bị cự đại lực đạo chấn khai, liên tục sau lùi lại mấy bước bởi vì vừa rồi đem thân hình ổn định, thể nội khí huyết sôi trào. Bá, Lăng Cương phương mới vừa vặn đem thân hình cho ổn định, dưới chân hắn du long bước lặng yên ở giữa thi triển, trong nháy mắt đuổi kịp Lam Phong. Thân thể quỷ dị xoay tròn, hai cái đùi mang theo không thể địch nổi thế công trực tiếp đối Lam Phong thân thể liên tục không ngừng rút đi. Lăng Cương đá ngang mỗi lần co rúm tựa như đều có một đầu nộ long đang gầm thét. Long Lân bộ đội trung cực tuyệt kỹ chi 72 long hồn đá, phanh phanh phanh phanh, Lăng Cương dưới chân du long bước thân pháp tăng thêm 72 long hồn đá siêu nhanh công kích, khiến cho hắn thân thể tại thời khắc này trở nên cực độ như có như không đứng lên. Vây xem mọi người chỉ có thể nhìn thấy vô số cước ảnh đem Lam Phong bao khỏa, kín không kẽ hở. Lăng Cương thi triển ra 72 long hồn đá tuyệt đối với lúc trước Giang Thiếu Kiệt lưu ảnh chân còn mạnh hơn mấy lần không thôi. Cho dù là một bên Giang Thiếu Kiệt thấy cảnh này, cũng cảm thấy không bằng. Âm thầm vì vô biên cước ảnh bên trong Lam Phong bóp một vệt mồ hôi lạnh. Phanh phanh phanh, vô biên cước ảnh phía dưới va chạm thanh âm không ngừng mà tại phiến thiên địa này vang lên. Vô số người hoảng sợ mà hoảng sợ nhìn chằm chằm giữa sân tại vô biên cước ảnh phía dưới, ngay cả một bước đều không có tránh lui. Nhưng là thân thể lại là như có như không đến thấy không rõ động tác Lam Phong. Trong lòng tràn ngập nồng đậm vẻ phức tạp tới. Tại khủng bố như vậy vô cùng, liên miên bất tuyệt thế công dưới, gia hỏa kia thậm chí ngay cả một bước đều không có thối lui, cái này là thực lực cỡ nào? Hạng gì thân pháp a? Vô biên cước ảnh bên trong, Lam Phong trên mặt mang bình tĩnh nụ cười, dưới chân tốc độ quỷ dị di động, thân thể rất nhỏ trách đi, đem Lăng Cương đá ngang dễ dàng tránh thoát. Đồng thời, Lam Phong sẽ còn thỉnh thoảng tiến hành một hệ liệt va chạm cùng phản kích, khiến cho đến Lăng Cương sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lăng Cương thích thối tốc độ càng lúc càng nhanh, lực đạo lại càng ngày càng mạnh, nhưng lại thật lâu vô pháp đem Lam Phong cầm xuống. Cái này làm cho Lăng Cương tâm không ngừng mà chìm xuống dưới. Đông, khi Lăng Cương một kích cuối cùng đá ngang đối Lam Phong rơi xuống lúc, Lam Phong lại là mỉm cười, đùi phải thành roi, sau đó bỗng nhiên vung ra. Ra chân tốc độ nhanh đến cực điểm, ngay cả bóng dáng đều không nhìn thấy. Một lần có mạnh mẽ phản kích, phanh, sau một khắc, Lăng Cương thân thể như là diều đứt dây đồng dạng tại mọi người hãi nhiên dưới ánh mắt bay rớt ra. Ngoài, bạch bạch bạch liên tục lui lại mấy chục bước, Lăng Cương phương mới đứng vững thân hình. Mỗi một bước lui ra đều trên mặt đất lưu lại một thật sâu dấu chân tới. Cứng rắn trên sàn nhà, vết nứt không ngừng mà lan tràn mà ra, run run bị chấn động đến run lên gần như mất đi chi giác cánh tay. Chà chà, khóe miệng dính lấy vết máu, Lăng Cương sắc mặt khó coi tới cực điểm. Chính mình 72 long hồn đá không chỉ có bị Lam Phong tới hóa giải, sau cùng ngược lại còn bị chịu Lam Phong một cái đá ngang phản kích. Cái này khiến Lăng Cương trong lòng khó chịu tới cực điểm. Vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng nhanh, Lam Phong này một cái đá ngang liền rơi vào trên mặt hắn. Đến lúc đó cũng là trần địa đánh hắn mặt. Nếu là mình còn chưa thể đem cục thế lật về đến, như vậy thì thật sự là không mặt mũi gặp người a. Hồ ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong. Lăng Cương dùng sức hít một hơi, sau đó đem chọc khí chậm rãi từ miệng bên trong phun ra. Một thanh tùy thân mang theo lưỡi dao sắc bén liền bị hắn lấy ra. Chuôi này lưỡi dao sắc bén tạo hình theo Nepal dao quân dụng có chút tương tự, nhưng cũng có một tia hoa hạ vũ khí phong cách vị đạo tinh túy ở chính giữa. Toàn thân hiện lên huyết hồng chi sắc, giống như vừa mới uống qua máu tươi. Tại nó tay đem chỗ khác lấy hai cái chữ to màu vàng Long Lân. Đây là chỉ có Long Lân bộ đội đặc chủng mới có thể phân phối dao quân dụng. Mọi người đem xưng là Long Lân đao. Long Lân đao nơi tay. Lăng Cương toàn thân khí thế trong lúc đó kéo lên, biến đến vô cùng cuồng dã bá đạo. Ánh mắt nhìn chăm chú lên đối diện Lam Phong. Thanh âm lạnh như băng thì là từ Lăng Cương miệng bên trong truyền ra. Vận dụng ngươi vũ khí đi. Như ngươi mong muốn, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ngay sau đó một thanh tạo hình đặc biệt tam lăng quân thứ chính là phù hiện trong tay hắn. Ô quang lấp lóe, sắc bén vô cùng, giống như một đầu ẩn núp hắc long. Lam Phong toàn thân khí thế đồng dạng là biến đổi. Cùng Lăng Cương cuồng dã bá đạo bất đồng là, Lam Phong khí thế lại là vô cùng sắc bén đứng lên. Tựa như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, sắc bén vô biên, để người trong lòng dâng lên một cỗ vô pháp địch nổi cảm giác. Tam Lăng quân thứ nhìn thấy Lam Phong trong tay xuất ra vũ khí. Ở đây không ít người sắc mặt đều là trở nên cực độ địa đặc sắc. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong vũ khí vậy mà lại là Tam Lăng quân thứ loại này cũ rích. Tại trong quân đội gần như bị đào thải rơi vũ khí. Bởi vì loại vũ khí này thật sự là có quá nhiều tai hại. Xa xa so sánh với hiện đại hóa các loại dao quân dụng. Duy chỉ có Long Lân đội trưởng Lăng Cương thần sắc tại Lam Phong xuất ra Tam Lăng quân thứ thời điểm trở nên cực độ ngưng trọng cảnh giác lên. Đã từng, hoa hạ mạnh nhất Long thứ loại đặc biệt đội ngũ bên trong sở hữu đội viên. Thuần một sắc đều là sử dụng Tam Lăng quân thứ. Mà bọn họ Long thứ xưng hào cũng là có một nửa là bởi vì Tam Lăng quân thứ mà đến. Bởi vì bọn hắn sát chiêu mạnh nhất gọi là Long chi thứ Lăng Cương không có gặp người thi triển qua. Long chi thứ, nhưng là một chiêu này lại bị sở hữu bộ đội đặc chủng thủ lĩnh xưng là vũ khí lạnh bên trong một. Kích mạnh nhất, không ai có thể tiếp được tới. Đây cũng là Long thứ được xưng là mạnh nhất bộ đội đặc chủng một trong những nguyên nhân. Bởi vì mỗi một tên Long thứ đội viên đều sẽ Long chi thứ. Giết địch vô số, đánh đâu thắng đó. Rốt cục có thể kiến thức đến bị bọn họ truyền đi thần hồ thần một chiêu kia a, nhìn lấy Lam Phong. Trong tay cầm ô hắc sắc tam lăng quân thứ, thì thào thanh âm từ Lăng Cương miệng bên trong truyền ra. Trong nháy mắt tiếp theo, Long Lân đội trưởng Lăng Cương như cùng một cái nộ long vẫy đuôi. Thân thể chấn động quỷ dị xoay tròn, đang xoay tròn đồng thời. Trong thân thể chỗ dùng sức mạnh một tia không dư thừa địa đều bị hắn chuyển rời đến trong tay hắn. Nắm chặt Long Lân trong đao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.